Còn đây, kính bạch thầy, kính thầy Quan Hỷ giải thích dùm con điều này. Khi con ngồi thiền, ngoài những vọng tưởng ở quá khứ hiện trở lại, hoặc những việc tương lai nghĩ đến đều rõ biết là hư dối không thật, con dừng lại liền một cách dễ dàng. Nhưng ngoài những vọng tưởng trên, con còn có bắt gặp hình ảnh lạ hoặc những âm thanh văng vẳng bên tai mà con nhận biết những cảnh trên không phải ở quá khứ hoặc vị lai như mình suy nghĩ, mà trong lúc này con tỉnh biết chứ không phải là mộng hay chiêm bao. Kính mong thầy giải thích cho con rõ những hình ảnh và âm thanh thấy nghe như con trình bày trên là gì, nếu không phải là hành thức thì có thể do trong cơ thể sức khỏe không tốt mà biến hiện ra không, hoặc những thứ đó là gì. Chúng con chân thành cảm ơn thầy. Đây là một cái việc mà trong nhà thiền gọi là bệnh, đó là một bệnh của người tu thiền, bởi vì ngồi lại chuyện quá khứ vị lai thì có thể bỏ dễ, nhưng mà cứ thầm thầm hoặc là gặp những cái hình ảnh lạ hoặc là nghe những âm thanh văng vẳng bên tai như vậy, đó là cái gì? Đây tôi nói rõ cho quý Phật tử biết: thấy hình ảnh lạ, nghe âm thanh văng vẳng bên tai, đó là những cái ảo giác. Cái ảo giác, còn chúng ta tưởng giả thành thiệt đó là ảo tưởng, còn cái này là ảo giác, cái cảm giác hư dối không có thực. Bởi vậy nên trong nhà thiền dạy, khi nghe những âm thanh hay thấy những sắc tướng trong lúc mình ngồi thiền thì đều phủi bỏ, đó là hư dối, không có chú ý, không có để tâm. Bỏ không chú ý, không để tâm một thời gian nó mất. Còn nếu mình cứ để tâm theo dõi thì nó sẽ lâu ngày thành bệnh. Nhớ Phật tử này cẩn thận một chút, khi mà có những cái hình ảnh nào hoặc là tốt hoặc là xấu, tốt như thấy Phật, thấy Bồ Tát, xấu như thấy ma, thấy quỷ, vân vân, đó đều là cái ảo giác do mình kềm chế mà nó hiện chứ không thiệt. Hoặc những âm thanh văng vẳng bên tai, cái này đó thì cái cô Thanh Hải cô dạy nghe âm thanh đó, mà nếu mình không khéo thì lạc qua tà đạo nữa. Nên những cái âm thanh đó là những cái do mình kềm, rồi tai mình nó ù đi, nghe những cái tiếng không có hay, không có tốt đó. Những cái tiếng đó là do mình kềm mà phát ra. Vì vậy cho nên khi ngồi mình tỉnh lại một chút, nhẹ nhàng hơn một chút thì lần lần nó mất. Đừng chú tâm đến những cái tiếng đó nữa, mà biết nó là cái ảo giác không thiệt, đừng quan tâm nó, lâu ngày nó tự hết chứ không cách nào khác. Đó là một Phật tử.